Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Mao Sơn Thần Uy. 1. Thiên hơi lạnh, Tĩnh Hải thành phố Châu Thị tập đoàn bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong không khí. Trương Vũ Phi Sư phụ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Thí Thiên Bồ Tát. Mặt khác 5 người dọa được sắc mặt tái nhợt. Hai chân run rẩy, không, ngươi không thể tại giết người. Thí Thiên Bồ Tát hé miệng, phát ra một loại hoàn toàn bất đồng thanh âm. Nghe được Trương Vũ Phi Sư phụ sững sờ, không biết đang giở trò quỷ gì. Này, ngươi còn thất thần làm gì vậy? Nhanh lên tới giết đi ta à? Nhanh a hát, Thí Thiên Bồ Tát nhìn xem Trương Vũ Phi Sư phụ mặt mũi tràn đầy vội vàng. Thật giống như tùy thời hội khống chế không nổi chính mình giống như được. A hát, Trương Vũ Phi Sư phụ phục hồi tinh thần lại. Quản nó làm cái quỷ gì? Hiện tại đúng là trọng thương cơ hội của nó. Lúc này không nói hai lời. Vận chuyển hắc sát trường. Một trường chụp về phía Thí Thiên Bồ Tát. Đúng lúc này, Thí Thiên Bồ Tát đột nhiên mắt lộ hung quang. Tay phải vung lên. Một đạo hắc vụ ngay lập tức tới, đụng, một tiếng, bất ngờ không đề phòng, Trương Vũ Phi Sư phụ lập tức bị đánh đích bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống, một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhanh, nhanh tới giết ta, nhanh a hát, lúc này, Thí Thiên Bồ Tát lần nữa nhìn xem Trương Vũ Phi Sư phụ. Hắn lau khóe miệng máu tươi. Cắn chặt hàm răng, một chút phóng tới Thí Thiên Bồ Tát. Kết quả vừa tiến lên, Thí Thiên Bồ Tát lần nữa đem hắn đánh bay. Ngươi tên ngu ngốc này, tốc độ nhanh một điểm, mau tới giết ta. Thí Thiên Bồ Tát lần nữa nhìn xem hắn giống to, thần sắc vội vàng. Trương Vũ Phi Sư phụ đồng tử co rụt lại, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng sợ hãi. Hắn có chút lui về phía sau, tâm thần bất định sợ hãi nói, không không giết ta không giết rồi, hừ, ta không biến thành hình người, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta. Thí Thiên Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo hắc vụ, lập tức hắc vụ chia lìa một điểm đi ra, hóa thành một chương bàn tay lớn, mang theo trận trận tiếng xe gió chụp vào Trương Vũ Phi Sư phủ. Nghiệt xúc. Muốn chết, đúng lúc này, Lâm Long cùng Trương Băng đột nhiên nhảy ra, vừa rồi Thí Thiên Bồ Tát là hình người, hiện tại biến ảo thành hắc vụ tựu không cần lo lắng xúc phạm tới tiểu nữ hài. Lúc này hắn tựu hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá, vừa dứt lời. Tự chứng kiến Thí Thiên Bồ Tát trong cơ thể phát ra một đạo kim quang. Kim quang thành hình tròn, lập tức phong tỏa phạm vi 100 mét ở trong không gian. Lại là ngươi, hắc vụ ở bên trong. Một hồi nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Ngay sau đó hắc vụ biến mất, vừa biến mất không đến 2 giây. A hát, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Thí Thiên Bồ Tát lập tức bị một đạo kim quang đánh trên mặt đất. Lúc này chợt nghe đến nó nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Cửu âm liên hoàn trận? Không có khả năng, làm sao có thể còn có người hội cửu âm liên hoàn trận? Ha ha Thí Thiên Bồ Tát, không có gì không có khả năng. Đêm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lâm Long nhìn xem Thí Thiên Bồ Tát hơi tiếu ý nói. Hiện tại Thí Thiên Bồ Tát tựu là cá trong chậu, không có răng lão hổ. Ai nha Tiểu Long, thật là ngươi, nhanh, nhanh lên giết nó. Một bên Châu Bàn Tử chứng kiến Lâm Long, vốn khẩn trương muốn chết tâm lập tức trầm tĩnh lại. Tại hắn trong suy nghĩ Lâm Long tựu là nhất nghiêu bức. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Long, ngươi dĩ nhiên là pháp sư, trách không được lợi hại như vậy. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Long. Ha ha, Lâm Long nhìn xem mọi người mỉm cười. Theo rồi nói ra, các các ngươi cách xa một chút. Nói xong, hai tay vung lên, Thư Hùng song kiếm lập tức xuất hiện, mặc niệm thánh thể quyết, phát ra kim quang, kim giáp thành y xuất hiện, tay trái kim tiền kiếm, tay phải đào mộc kiếm, người mặc kim giáp thành y, tựa như chiến thần hàng lâm, uy phong khí phách, có thể tại Thí Thiên Bồ Tát xem ra, Lâm Long khí tức trong lúc đó trở nên khủng bố mà bắt đầu. Đặc biệt là cái kia kiện phát ra kim quang y phục, lệnh nó đáy lòng hốt hoảng. Kim giáp thành y ẩn chứa thiên địa chính khí, có thể tạo được rất lớn phòng ngự cùng tăng phúc, đối với hết thảy tà vật đều có áp chế tác dụng. Thí Thiên Bồ Tát đáy lòng không hốt hoảng mới là lạ. Người người đến cùng là người nào, rõ ràng chỉ là một cái tiểu tiểu nhân pháp sư đỉnh phong. Tại sao lại để cho ta cảm thấy sợ hãi? Thực lực của ta y theo các ngươi pháp sư thực lực mà nói, ít nhất cũng là tụ linh sơ kỳ. Thí Thiên Bồ Tát nói ra. Ha ha, Lâm Long cười cười, lập tức biến sắc, song kiếm hợp bích đối với Thí Thiên Bồ Tát trực tiếp phát động công kích. Thí Thiên Bồ Tát cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nó trực tiếp huyễn hóa ra một cái đại thủ, một cái tát chụp về phía Lâm Long, sau một khắc cũng không có trong tưởng tượng đụng đụng thanh âm, mà là suy một tiếng, bàn tay lớn vừa tiếp xúc với kim giáp thánh y đã bị ăn mòn. Lâm Long quyết chí tiến lên, không có nửa phần dừng lại. Cái gì? Biến thành hắc vụ, Thí Thiên Bồ Tát phát ra khiếp sợ thanh âm. Ngay sau đó thân hình bạo lui, tả hữu xê dịch, không dám cùng Lâm Long giao thủ. Thí Thiên Bồ Tát không hổ là lĩnh ngộ không gian cao thủ. Tại đây phạm vi 100 mét trong không gian đem thân pháp bày ra đến mức tận cùng. Lâm Long đơn giản chỉ cần liền Thí Thiên Bồ Tát y phục đều sờ không tới. Thí Thiên Bồ Tát cũng đánh lén qua Lâm Long, bất quá đều bị kim giáp thánh y cho phản tổn thương. Lâm Long giống như là gai nhím, Thí Thiên Bồ Tát là không có răng lão hổ, gai nhím đuổi theo lão hổ chạy, lão hổ có khi phản kháng, kết quả bị đâm chát trên nhảy dưới tránh, sao né đòn, hay nói giỡn, lúc trước Lâm Long mặc kim giáp thánh y liền thi vương đều không thể giết chết hắn. Huống chi Thí Thiên Bồ Tát, tuy nhiên khi đó Thi Vương không có Thi Châu, nhưng không có Thi Châu cũng không phải Thí Thiên Bồ Tát có thể so sánh mô phỏng. Thi Vương còn sống thời điểm, Thí Thiên Bồ Tát căn bản không dám đi lớp học cũ lâu. Bằng không thì nó như thế nào hội thành thành thật thật dừng lại ở Thí Thiên Thần Miếu. Ngươi đặc biệt sao, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Đúng lúc này, Lâm Long dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Thí Thiên Bồ Tát. Lúc trước còn nói bắt rùa trong hũ, đặc biệt sao, thằng này quả thực tự là cá trạch. Hừ, Thí Thiên Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, không nói gì, còn miệng mày, lão tử không tin vây khốn ngươi rồi còn bắt cũng không đến phiên ngươi. Lâm Long phát nổ câu nói, tục, tay phải vung lên. Pháp đàn xuất hiện, pháp thản thượng các loại tố pháp sự đồ dùng, nhưng đều không có bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này hắn tiêu hao không ít, còn chưa kịp bổ sung. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Lâm Long xuất ra pháp thản, Thí Thiên Bồ Tát một chút hoảng hốt. Hiện tại không gian bị phong tỏa, nếu như Lâm Long sử xuất đại phạm vi công kích pháp thuật, nó căn bản không có địa phương có thể trốn. Lâm Long không để ý đến nó, mà là đang pháp đàn thượng cầm lấy 8 cái lá bùa. Dựa theo ngũ hành bát quái phương vị đem lá bùa kích bắn đi ra. Ngay sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, hét lớn một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Chú ngữ niệm xong, Lâm Long chắp tay trước ngực đối với ngũ hành bát quái trận một ngón tay. Trong lúc đó, oanh, một tiếng, Thí Thiên Bồ Tát chỗ đứng chỗ đột ngột bảo tạc nổ tung. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thí Thiên Bồ Tát bị tạc chính lấy. A hát, hột đạo thê lương kêu thảm thiết truyền ra. làm cho người mang tai phát đau nhức. Cửu âm liên hoàn trận bên ngoài 6 người đều gắt gao đem lỗ tai che. Rồi sau đó tự chứng kiến Thí Thiên Bồ Tát bị tạc đâm vào kim quang lên. Sau đó lại bị kim quang cho bắn trở về. Cứ như vậy một chút, Thí Thiên Bồ Tát người bị thương nặng, một chút biến thành tiểu nữ hài bộ dáng. Lâm Long Thừa Thắng xông lên, hai chân nhảy lên, cả người cao cao bay lên. Tay trái lóe ra ánh sáng màu đỏ kim tiền kiếm một kiếm hướng Thí Thiên Bồ Tát đâm tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.